Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Buổi tối ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tập thứ 3 trong series 9 tập của câu chuyện Mảnh đất nhiều ma của tác giả Đan Linh. Và để ủng hộ cho tác giả, mời quý vị và các bạn cùng truy cập vào đường link Facebook mà chúng tôi đã ghi dưới phần mô tả của video để cùng đón đọc, tương tác cũng như là chia sẻ những tác phẩm của Đan Linh đến với đông đảo khán thính giả hơn quý vị và các bạn nhé. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng vào trong nội dung tập 3 của câu chuyện qua sự diễn đọc Âm Phong. Thì ra hôm thầy Chu và Ca Pang xuống đến thị trấn, sợ đứa con mực đi theo không tiện. Hơn nữa hôm ấy nó còn rất yếu, cũng không thể đưa nó đi cùng. Thầy Chu đã ghé qua quán cà phê của Phong để gửi lại, hy vọng cậu ấy có mạng đang giùm thầy một bài xem chó nhà ai đó mất tích thì tới nhận. Rất may, Phong lại nhận ra đó là con mực nhà Nam. Thầy Chu cùng với đệ tử của mình sau khi lo công việc xong, cả hai ghé quán cà phê của Phong. Ở đấy mấy hôm để nói chuyện đất đai nhà ông Hào. Cũng chẳng hiểu sao, ông Hào và thầy Chu không có mối quan hệ gì, vậy mà thầy ấy vẫn luôn muốn giúp đỡ. Chờ bóng của Phong đi khuất, thầy Chu mới thở dài lắc đầu. Chỉ vì u mê trong bói toán, lại đi nghe cái lời gã thầy nào đó để cất nhà. Người tốt thì chối bỏ, kẻ xấu thì lại nghe lời. Tôi đã nhắc ông rồi, không nghe lời tôi, để bây giờ kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh. Cả bàn hỏi sư phụ, bây giờ chúng ta nhung tay vào, có phải là đã qua môn rồi không thầy? Thầy Chu lắc đầu. Không. May mắn là mới có một người phải chết. Chỉ có một điều đáng tiếc, người chết lại là một người quá đối tốt bụng. Đấy là điều thầy Chu canh cánh ở trong lòng lúc này. Thầy chưa kịp ra tay ứng cứu, họ đã nhanh hơn thầy một bước. Con mực nằm ủ rũ, hình như nó nghe thấy tin chủ mình chết. Nó cũng hiểu tiếng người, gương mặt buồn như đưa đám. Cả bàng ngồi xuống bên cạnh, vuốt ve bộ lông đen bóng mà an ủi nó. Này mực này, mày đừng có buồn nữa. Mày về bây giờ sẽ lại gặp đài hòa đấy. Nên anh Phong mới không cho mày đi cùng. Chờ sư phụ tao dẹp loạn xong, lúc ấy mày về cũng chưa muộn mà. Con mực nghe xong ngoái ngoái cái đuôi, nó dụi đầu vào trong đùi Ca Pang, như muốn Ca Pang chia sẻ nỗi buồn cùng nó. Ý trời, đã là họa thì không thể tránh. Thầy Chu nhìn xa xăm nói một mình. Có lẽ lão thầy Piêng cũng đã biết có người đối đầu với mình, nên ông ta đã ra tay trước một bước. Đáng lẽ ra Nam chưa chết nhanh như vậy. Ông ta định tự thân lên trên đó, tự tay thư ếm huyết ngài vào trong người Nam, để anh ốm yếu đau bệnh, rồi sau đó đau đớn cho đến chết. Nhưng con mực được thầy Chu cứu, đồng nghĩa mấy chậu huyết ngài của ông ta héo úa đi, vàng vọt dần. Chỉ ngày hôm sau, nó đã quắt lại như bụi cây héo thiếu nước. Đến tối, thân cây và gốc đã nhũn ra như bùn. Ông ta hận điều đó. Nuôi được một chậu huyết ngải đâu phải dễ. Cũng dòng dã mấy tháng trời mới bứng được nó, rồi lại phải luyện và nuôi nó lớn hơn 3 năm mới mong ngải mạnh lên được. Bên nhà ông Hào lúc này, vì quá thương con, ông Hào thuê một bác sĩ thẩm mỹ đến nhà và may vết thương trên mặt lại cho Nam. Vị bác sĩ quen đã may vá cho bệnh nhân. Đây là lần đầu tiên ông may vá vết thương cho người chết. Chưa khi nào ông thấy tay mình run như vậy. Cảm giác sợ hãi khi phải nhìn khuôn mặt tím đen của Nam, cộng thêm một vết cắt sâu và dài ở trên đấy. Đúng 17 mũi mới kín được vết thương. Làm xong, ông ấy không lấy tiền mà vội xa xe đi về. Ông ấy bảo, nhận may lại vì thương cậu ấy chết thảm. Tiền bạc đôi khi không thể mua được lòng tốt của con người. Thìn rẽ đám đông đi ra ngoài, hắn móc trên điện thoại ra gọi cho lão Piêng. Bên đầu dây bên kia, lão Piêng dặn hắn xong công việc ma chay của Nam, quay về An Giang gấp. họ sẽ đi đâu đó một thời gian chờ vụ thằng này lắng xuống, sau đó quay lại nơi đây tiếp tục hành nghề. Ở một góc vườn trong khoảng đất nhà ông Hào, ông ấy nhờ người đào sẵn một huyệt mộ. Ông Hào tính chôn cất Nam xong rồi qua tuần sẽ cho người dựng một chiếc chòi gỗ để che nắng che mưa cho con trai. Ông không muốn khi sống Nam sung sướng mà chết đi lại khổ đải. Bởi vậy, chiếc chòi gỗ tuy không hề rẻ, song ông vẫn quyết tâm làm. Phong vừa đi đến nơi cũng là lúc thầy chùa vừa cúng cầu siêu cho linh hồn của Nam xong. Anh chỉ kịp nhìn người bạn thân lần cuối. Phong thấy gương mặt của Nam được may chẳng may đục. Nhìn thấy vậy, anh xót thương bạn mình vô cùng. Phong, tới rồi hả con? Dạ bác gái, mong hai bác bớt đau buồn. Con xin chia sẻ nỗi đau này cùng với gia đình. Ông Hào buồn bã gật đầu. Phong và Phát ra sức thuyết phục ông bà ấy mới chịu cho bà Hà chịu tang chồng. Nhưng với một điều kiện, ngày mai khi chôn cất Nam xong, Hà phải đi khỏi ngôi nhà này ngay lập tức. Hà đồng ý. Đối với cô, Nam không còn trên đời này nữa thì việc cô ở lại đây cũng chẳng có vui vẻ gì. Cô và con sẽ sống một cuộc sống của riêng mình, sẽ không có bất cứ mối quan hệ nào với nhà họ Hoàng nữa, vì chính họ đã chối bỏ đứa cháu này. Đêm hôm ấy, tiếng kèn trống âm vang cả một vùng núi. Bà con ai nấy đều xót thương, người ta đến chia buồn cùng với gia đình. Bà Huệ và Hà ngồi mọp bên cạnh quan tài, cả hai cùng gào khóc lên thảm thiết. Thỉnh thoảng bà Huệ lại đưa ánh tay áo lên lau những giọt nước mắt đan dài trên má. Đôi mắt vẫn nhìn Hà một cách đầy tức giận. Khi nào cậu đi? Tiếng Tiên hỏi thìn. Bọn họ không ở trong nhà vì chán phải nhìn thấy cái quan tài sừng sững trước hiên nhà mới. Ông Hào kiêng rất kỹ, dù Nam là con trai mà ông yêu thương nhất, nhưng khi chết ở bên ngoài thì ông một mực không cho xác Nam vào bên trong. Chiếc sảnh hiên rất lớn, đủ để cho Nam nằm ở đó. Theo ông, chết bờ chết bụi rất xui, nên tốt nhất cho ở ngoài hiên là hợp lý. Hơn nữa, đây lại là nhà mới, chưa kịp ăn tân ra. Ngày chiều mai, Thìn trả lời, hắn dặn Tiên cứ làm theo kế hoạch mà Lão Piêng đã đề ra. Khi nào gặp khó khăn cứ gọi điện cho hắn hoặc Lão Piêng, họ sẽ giúp một tay không ngại. Cả hai nói chuyện với nhau thêm một lúc, tiếng của Phát ở bên trong nhà gọi ra. Tiên ơi, em có ngoài đó không? Tiên quay lại dạ. Cô bảo Thìn làm gì thì làm, cô phải quay lại kẻo Phát nghi ngờ. Khi Tiên vừa rời đi, Thìn lại đi ra góc vườn hôm bữa. Hắn nhìn cái huyệt được đào sẵn đằng kia, nhếch môi cười. Anh đừng trách tôi, có trách thì trách kẻ chủ mưu là cô ta ấy. Cả gia đình ông Hào chẳng ai hay biết Tiên và thầy trò họ quen nhau. Dĩ nhiên, việc bà Huệ tìm đến ông thầy Piêng là do cô ta dựng kịch để cho bà Huệ sập bẫy mà thôi. Sau đó là ông Hào và bây giờ là cả gia đình nhà họ Hoàng. Trước khi ra tay lừa ông Hào mua mảnh đất này, Tiên đã đón Lão Piêng về hẳn quê ông Hào để yểm mộ tổ, chính là ngôi mộ Phát mà dòng họ Hoàng hôm bữa. Có như vậy, tổ tiên nhà ông Hào mới không hiện về báo mộng cho con cháu được. Và một phần mộ Phát bị xâm phạm thì con cháu sẽ hết đường làm ăn, chưa kể gia đạo lục đục không yên, nặng thì dẫn đến mất mạng. Thìn đi đến bên huyệt mộ, hắn lấy trong túi ra một lọ thủy tinh, bên trong là một chất dịch màu đen sệt lại. Hắn đi quanh huyệt, miệng niệm chú, tay bắt đầu bắt quyết, sau đó đổ nước trong lọ thủy tinh quanh miệng huyệt mộ. Chẳng biết là cái chất gì trong ấy, cũng không biết hắn làm vậy để làm gì, chỉ chắc chắn một điều, hắn không phải người tốt. Như vậy, mọi hành động của hắn đều là bẩn thỉu. Làm xong, hắn cười lên sằng sặc như điên dại, nhìn lại nơi đây một lần nữa rồi xoay người bỏ đi. Lúc đi ngang qua di ảnh của Nam, hắn liếc nhìn một cái, thấy đôi mắt của Nam nhìn hắn căm thù. Thìn hơi chột dạ, hắn đi thẳng một mạch vào trong phòng trong, nhanh chóng đóng sầm cửa lại. Thìn đặt một chiếc đầu lâu trên bàn ra trước mặt. Hắn ngồi xếp gối chân lại, dùng một con dao nhọn tự cắt tay mình, nhỏ lên đỉnh đầu chiếc đầu lâu 3 giọt máu. Máu nhiễu xuống đến đâu, ngay lập tức bị chiếc đầu lâu kia hút khô đến đó. Nó tỏa ra một làn khói mỏng như là khói thuốc. Miệng của Thìn niệm chú liên hồi. Một lúc sau, trong phòng kín mít, đột nhiên có gió. Tuy gió không mạnh nhưng cũng đủ thổi bay những tấm rèm cửa. Vài giây sau, chiếc đầu lâu trên bàn đột nhiên rung mạnh. Thìn đang nhắm mắt bỗng đột ngột mở ra. Hắn nghiến răng quát ai đó mà la mắng: "Vô dụng! Các ngươi thật là vô dụng! Ta chỉ sai các ngươi đi tìm linh hồn của hắn về, vậy mà cũng để cho hắn thoát được. Nói xem, các ngươi muốn ta phạt như thế nào đây?" Lúc hắn ta định dùng tà thuật để trừng phạt mấy con tà linh mà hắn thả ra để đi tìm hồn phách của Nam, nhưng người chết vong sẽ xuất hiện khỏi xác thân, nên hồn của Nam đã vội bay đi tìm đường về. Đám tà linh thất bại, hắn tức giận vì nhiệm vụ không thành công. Bỗng bên ngoài cửa có tiếng gọi: "Cậu Thìn, cậu có trong đó không? Ra đây tôi nhờ chút việc." Hắn nhận ra đó là giọng của Phát. Thìn vội gói chiếc đầu lâu vào trong một tấm vải đỏ, cất kỹ vào trong ba lô quần áo. Hắn lầm bầm nói với đám tà linh: "Hôm nay tao tạm tha cho các người. Nếu lần sau còn thất bại thì đừng hòng thoát khỏi sự trừng phạt của ta." Hắn nghiêng chiếc bình hồ lô, niệm chú hút mấy cái vong lại, lật đật cất bước đi ra khỏi phòng. Gần 3 giờ sáng, đàn quạ đen từ đầu bỗng bay về. Nó đậu xung quanh mái nhà của ông Hào rồi xà xuống mặt đất. Chúng thi nhau kêu lên gọi bầy. Có gì đó rờn rợn trong tiếng kêu của bọn chúng. Chúng thi nhau kêu như gọi bầy. Có gì đó rờn rợn trong tiếng kêu của chúng. Ông Hào thấy lạ, hỏi Thìn thì hắn bảo nơi đây là rừng thiêng nước độc, núi dãy bao quanh, nên việc quạ trên núi về cũng là lẽ thường. Với lại nhà ông có đám ma, quạ xuất hiện quanh đây cũng không lấy gì làm lạ. Ông Hào nghe có lý thì cũng gật gù. Nhìn chiếc quan tài và di ảnh của con trai ông chỉ biết thở dài. Bà Huệ đi từ trong nhà đi ra. Bên tai bà vọng lại tiếng khóc thút thít thê lương, nghe rất rõ. Bà tò mò bước đi đến nơi phát ra tiếng khóc ấy. Càng đến gần, bà lại càng thấy tiếng khóc đó giống với tiếng khóc của con trai bà. Trong lòng đau xót, bà Huệ nghe lại tưởng là Nam chưa chết. Bà vừa đi vừa cất tiếng gọi: "Nam ơi, con ơi, Nam của mẹ, về với mẹ con ơi." Tiếng khóc vẫn vang vọng. Bà đi như người mất hồn. Chỉ đến khi giật mình, bà mới biết đã đứng cạnh cái huyệt mộ. Nhìn xuống dưới đó, bà lại khóc nghẹn. Ngày mai thôi, đây sẽ là nhà của con trai bà. Nó sẽ phải nằm dưới lòng đất lạnh lẽo. Bên kia, chỗ của gã Thìn giết gà hôm bữa, một đàn quạ đang đậu ở trên mặt đất. Chúng thì nhau rỉa xác những con gà chết đang phân hủy. Bà Huệ thắc mắc: "Không biết nữa, chúng đang ăn cái gì nhỉ?" Bà ấy chậm rãi bước đến. Bà giật mình hoảng hồn khi thấy trước mặt mình là cả 100 con gà chết nằm la liệt ngổn ngang dưới đất. Giỏi bọ bỏ lúc nhúc, mùi hôi thối tỏa lên lợm cổ. Bà Huệ không chịu được, nôn mửa ngay tại trận. Chuyện gì thế này? Trời ơi! Sợ quá, bà Huệ co chân lên chạy thẳng một mạch, vấp vào trong hòn đá mà té nhào xuống đất. Té đau không té, lại ngã úp mặt vào trong đống gà chết thối um. Bà Huệ gào hét lên, cố vùng dẫy mà chạy thoát thân khỏi chỗ này, nhưng không được. Có một thế lực siêu nhiên nào đó níu bà lại, không cho bà ấy đi. Bà Huệ càng cố thoát, chúng càng muốn dìm bà ấy xuống. Đàn quạ ở bên dưới lao tới, chúng thi nhau mổ vào mặt và khắp cơ thể của bà Huệ. Bà Huệ đưa tay lên khua khoắng, đẩy những con quạ đó ra khỏi mặt. Tiếng mổ thịt của bầy quạ nghe đến nổi cả da gà. Đôi mắt bị mổ muốn lòi cả tròng vào bên trong. Mắt bà nhắm lại, trào ra 2 làn lệ máu. Trên cơ thể đầy rẫy những vết thương đang rỉ máu đó, nó khiến cho bà đau nhức khắp cả người. Mặt mũi bị quạ mổ cho nham nhở, chảy tuệ tuyết máu. Cứu tôi, cứu tôi với. Tại quán cà phê của Phong, Phong đi lại chỗ thầy Chu. Anh muốn hỏi thầy xem kế hoạch cụ thể để trộm xác. Thầy Chu sau khi suy nghĩ một ngày, cuối cùng cũng quyết định. Đêm mốt chúng ta sẽ ra tay. Ngày mai cậu và tôi sẽ đi xem đất, xem chỗ nào phong thủy tốt, mua lấy một ô, cho người đào huyệt sẵn, để khi quật mộ cậu ấy lên, lấy xác đem đi, có sẵn huyệt rồi chôn ngay sang mộ mới. Phong nghe xong gật gù. Nhưng con sợ. Thầy Chu cản lại câu nói dở dang của Phong. Thầy nói như quả quyết. Yên tâm, tôi sẽ dùng thuật thôi miên để trộm xác. Việc của cậu là đánh lạc hướng gia chủ. Chuyện còn lại cứ để tôi và cả bang lo. Còn nữa, thuê thêm cho tôi 4 người, như vậy mọi chuyện sẽ nhanh hơn. Dạ. Cùng một thời điểm, Tiền chạy ra cổng bấm số gọi cho đám đàn em thân cận của mình ở trên này. À mỉm cười gian ác hỏi một tên trong đám. Tụi mày đã chuẩn bị xong chưa? Đầu dây bên kia đáp. Dạ rồi thưa cô chủ. Tiền hét môi cười. Làm tốt lắm. Đêm ngày mốt tao dụ con nhỏ đó ra ngoài. Tụi mày ra tay cho tao nhanh gọn, đừng để lại một dấu vết gì biết chưa, kẻo bọn công an nó lại đánh hơi thấy. Dặn dò đám đàn em xong xuôi, Tiền thùng thẳng bước vào trong nhà. Cô ta lựa chọn thời điểm ra tay lúc Hà đang còn ở trong nhà chồng, để sau này có gì thì người đầu tiên nằm trong diện tình nghi chính là bà Huệ và ông Hào. Nhưng nếu một khi Hà không còn ở trong nhà này nữa, ra tay thì mọi nghi vấn sẽ đổ dồn cho những mối quan hệ xung quanh. Mấy hôm nay, mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của bà Huệ và Hà luôn không có tốt. Như vậy, ra tay lúc này là đẹp nhất. Trong nhà, ông Hào ngó tới ngó lui không thấy vợ mình đâu, lại nhờ người đi tìm. Trời đã bắt đầu dần sáng, người ta tìm thấy bà Huệ đang nằm ở ngoài vườn, ngay cạnh cái huyệt mộ của con trai. Khuôn mặt bà đã bị quạ mổ đến biến dạng. Trời ơi, bà chủ sao thế này? Rõ ràng tối qua bà ngã vào bãi gà đang phân hủy nên mới gặp bầy quạ ở đây. Chúng tưởng bà là mồi nên thi nhau chạy đến mổ. Vậy mà bây giờ những người đi tìm bà, họ lại không nhìn thấy gì. Chỉ thấy bà nằm ngất bên huyệt mộ, khắp mặt mũi cơ thể đầy là những vết thương, hai mắt bà rỉ ra đầy máu. Có lẽ sau tai nạn lần này bà sẽ bị mù. Dù được người ta lay dậy mà bà vẫn bất tỉnh nhân sự. Một người hô lớn. Khiêng bà chủ vào trong nhà đi nhanh lên. Họ xúm lại, nhìn cảnh tượng khu biệt thự nhà ông Hào bây giờ còn lạnh lẽo hơn cả bãi tha ma ngoài nghĩa địa. Người chết có, nhiều hiện tượng kỳ lạ có, quả có, toàn là những điều về tâm linh đen đủi. Khi bà Huệ được người ta đưa vào trong nhà, ông Hào nhờ Tiên thay tạm cho bà ấy bộ quần áo, rồi bảo Phát chở mẹ đi bệnh viện. Hơn 9 giờ sáng, quan tài của Nam được mọi người khiêng ra vườn. Chỉ có một vài người thân bên cạnh, kèn trống có, nhưng bạn bè dưới thành phố thì không. Cả dòng họ ở quê cũng vắng, bởi ông Hào không muốn đem chuyện đau buồn này mà thông báo ra rộng rãi. Ra đến huyệt, họ từ từ thả quan tài xuống. Nam giờ đây sẽ nằm lại dưới lòng đất lạnh lẽo mãi mãi, với một cơ thể không nguyên vẹn. Hà gào khóc trong bộ đồ tang trắng muốt, trên đầu cô đội tấm khăn để tang trầm che gần kín đi khuôn mặt. Cô muốn kiệt sức về mệt mỏi, nước mắt cũng đã cạn, giọng của cô lạc đi vì khóc mấy ngày. Lấp đất! Tiếng một người vang lên bảo những người còn lại lấp đất. Phòng đỡ Hà sang một bên, anh chạy lại nắm một bốc đất thả xuống bên dưới để tiễn bạn mình về nơi an nghỉ cuối cùng. Nam, cậu yên tâm, ra đi thanh thản nhé. Bọn họ sẽ phải trả giá, mình hứa sẽ làm rõ chuyện này. Vợ con cậu, mình sẽ bảo vệ đến cùng. Phong rơi nước mắt, anh như vừa mất đi một phần trên cơ thể của mình. Lòng đau xót như bị ai đó sắt muối lên vậy. Hà nhìn thấy những xẻng đất hất xuống, nó cũng không nặng như tâm can của cô lúc này. Cô ngất lịm trên tay Phong, hơi thở yếu ớt, thi thoảng vẫn nấc lên vài nhịp. Nửa giờ sau, một ngôi mộ mới tinh đã được hoàn thiện. Nam bây giờ đã mộ yên mà đẹp. Những cây nhang được cắm lên mộ anh, nhìn di ảnh người chết còn rất trẻ, ai cũng xót thương ở trong lòng. Họ không biết quanh mộ của Nam, gã đã được gã Thìn đổ huyết ngải. Hắn khi sống không tha, chết cũng không buông. Vừa muốn trục hồn Nam về làm tay sai cho mình, vừa muốn xác thịt của anh bên dưới bị ngải phá cho đến hết. Thìn đứng sau lưng đám đông vây quanh mộ, hắn liếc nhìn Tiên rồi mỉm cười. Xong rồi, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Hắn và cô ta đang mừng thầm ở trong bụng, giờ chỉ chờ những vong ma ở đây quật gia đình ông Hào cho đến thân bại danh liệt. Họ không cần ra tay gì nữa, phần còn lại cứ để đám âm binh ma quỷ hành hoành. Trời lặng gió, Phát gọi điện về báo mắt của bà Huệ đã bị rách giác mạc. Các bác sĩ chỉ cứu được một bên, bên kia bị vỡ cả tròng đen và nó sẽ bị mù vĩnh viễn. Đôi mắt bà Huệ bị băng bó lại, khắp cơ thể là những vết thương bầm tím. Chuyện đám quạ tới ăn xác gà, Tiền không biết do Thìn làm. Nó sẽ làm kế hoạch của cô ta khó khăn hơn. Nhưng chẳng sao, cô ta hừ một tiếng thở dài. Dù có là khó đến mấy, tôi cũng sẽ để cho nhà họ Hoàng không có người nối dõi. Cô ta bước ra ngoài, bấm số gọi cho ai đó mà cô ta gọi bằng ba. Điều bộ nói chuyện rất tươi cười, giọng kính cẩn cất lên. Alo, ba, con đã sắp xếp xong mọi việc rồi, chờ ba ra lệnh. Bên kia đầu dây, giọng một người đàn ông lớn tuổi vang lên. Con làm tốt lắm, cứ theo kế hoạch mà làm. Bà đã cho người tìm được một ngôi nhà hoang trong rừng, chỉ chờ cô ta đến đó. Cô ta gật đầu cúp máy. Tiên xoay người lại, nhìn vào trong căn nhà đồ sộ này, chép miệng lắc đầu. Thật là uổng quá. Đáng tiếc, đáng tiếc. Phòng đứng nép sau một gốc cây, không xa chỗ Tiên đang đứng, nhưng cũng không thể nghe cô ta nói gì. Nhưng chắc chắn một điều, vẻ mặt của cô ta chẳng có gì tốt đẹp. Có khi nào... Phong đang nghĩ một điều gì đó về Tiên. Anh không thân với cô ta. Phong chỉ gặp Tiên có vài lần khi Phát đưa cô ta lên đây và ghé quán cà phê của anh uống nước. Phong là một người từng trải, chỉ cần nhìn Tiên anh cũng ít nhiều đoán được cô ta là người như thế nào. Nếu Tiên giống như những gì mà anh ta nghĩ lúc này thì điều ấy thật tệ hại. Ngày hôm sau, thầy Chu cùng với Phong đi xem đất. Mãi đầu giờ chiều, thầy Chu mới chọn được một hướng ưng ý. Phần mua bán đất xong, Phong thuê người đào huyệt chờ đêm mai sẽ trộm xác Nam về để chôn cất. Công việc đất cát tạm ổn, Phong ngồi xuống bên thầy Chu hỏi lại kế hoạch. Chúng ta có nên báo cho Hà, vợ cậu ấy biết không hả thầy? Thầy Chu lắc đầu. Chưa phải lúc, để cô ấy bình tâm lại đã. Cậu ấy mất đi đã là một mất mát lớn đối với mẹ con cô ấy rồi. Vậy đêm mai... Phong hỏi đến đây, anh không dám hỏi tiếp nữa. Anh biết ông thầy Pháp thường hay có cái câu thiên cơ bất khả lộ. Họ không thể nói quá nhiều so với những gì họ biết. Thầy Chu hiểu ý của Phong, gật gù tiếp lời. Đã đến lúc phải nhờ đến một nhân vật xuất hiện. Cả Cáp Bang và Phong đều ngạc nhiên. Cả hai người còn đang đoán già đoán non, xem thầy Chu còn giấu nhân vật quan trọng nào nữa. Mà thầy lại cứ thần bí đến như vậy, vẫn không có chịu tiết lộ. Cáp Bang gãi đầu cười hì hì, ánh mắt nhìn thầy như muốn hỏi. Nhấp một ngụm trà xanh, thầy Chu nói tiếp. Là nó. Thầy Chu chỉ vào con mực đang nằm trong chiếc thùng có lót nệm êm ấm. Nó thò cái đầu ra hóng chuyện ngon lành. Nó thấy mọi người chỉ tay nhìn nó, mực ngóc đầu lên, đôi tai dựng đứng nhìn lại mọi người. Tôi muốn tối mai cậu đưa nó về. chắc hẳn nó sẽ giúp chúng ta nhiều việc đấy. Phong nhìn con mực, lại nhìn thầy Chu. Nếu đưa nó về bây giờ thì chẳng phải lại dồn nó vào chỗ chết hay sao? Họ ở trong tối, mình ở ngoài sáng, không biết khi nào chúng lại ra tay. Hơn nữa, cả ba người chưa hề gặp qua cái lão thầy mà ông Hảo mướn về xem đất, thì làm sao biết trước tiếp theo ý của lão sẽ như thế nào? Lần này Phong hỏi thầy Chu, có phải thầy muốn sự xuất hiện của con mực sẽ làm vơi đi khoảng trống và đánh lạc hướng của chủ nhà không ạ? Đúng vậy, sự xuất hiện của nó sẽ làm ông bà ấy vui vẻ hơn. Việc bên ngoài cứ để tôi lo. Mà cậu chuẩn bị đến đâu rồi? Dạ, xong cả rồi ạ. Một chiếc xe tải nhỏ đủ đặt một chiếc quan tài. Bốn người cùng thầy vào trong đó, một người lái xe và một người đi thám thính. Thầy Chu hỏi lại, họ tin tưởng được chứ? Dạ, thầy yên tâm. Tất cả mấy người đó là đàn em dưới tay của một ông trùm lớn ở trong giang hồ mà con đã quen biết. Họ là những người không sợ trời không sợ đất, nên việc đào mộ lần này họ cũng không ngán đâu, miễn là tiền bạc xong phẳng thôi. Thầy Chu gặp rồi ậm ừ. Ờ, thế cũng được. Thầy Chu muốn hỏi cho rõ và kỹ, vì biết việc quật mộ người chết lên là vi phạm pháp luật. Quấy quả người chết đã là sai trái, vì họ cũng cần được có sự tôn trọng. Tuy hành động của mọi người xuất phát từ tâm, nhưng bên công an họ lại không tin vào tâm linh ma quỷ. Bởi vậy, kín mồm kín miệng vẫn là tốt nhất. Tất cả kế hoạch đã được chu toàn, mọi người hồi hộp chờ cho đến ngày đêm mai. Sáng hôm sau, bà Huệ vẫn ở viện. Bác sĩ bảo bà ấy phải ở lại một tuần để cho họ tiện theo dõi. Hà tính đi khỏi đây ngay sáng nay, nhưng vì Phong gọi điện lên báo đã tìm thấy con mực, tối rảnh anh sẽ đưa nó về nhà. Hà mến nó như một người bạn, nên cô quyết định ở đây thêm một ngày, gần chồng mình thêm một hôm nữa, rồi ngày mai và những ngày tháng sau này, không biết mẹ con cô có còn cơ hội thắp cho chồng mình một nén nhang nữa hay không. Cũng may bà Huệ đang ở viện nên cô không gặp bất lợi gì, chỉ có Tiên là đắc ý. Hà ở lại qua đêm ở đây là điều tốt cho cô ta, và đó là điều mà cô ta mong muốn. Gã Thìn đã về từ chiều qua, hắn vội đít đi nhanh như sợ mình bị liên lụy. Con người hắn vừa rời khỏi đây cũng giống như là mây khói, bốc hơi biến mất, không để lại bất kỳ dấu vết gì. Chỉ có thể liên lạc bằng số điện thoại cho hắn. Đêm tối, cùng thời điểm khác thời gian, đám người của Tiên đứng chờ cô ta sẵn ở một vườn cao su gần nhà ông Hào. Trên tay họ là dây thừng và một chiếc bao tải. Một người trong đám gọi điện thoại cho Tiên. Cô chủ à, mọi việc đã xong rồi, chúng tôi đã sẵn sàng. Cô ta bước vội ra ngoài cổng, dấn cổ nhìn vào con đường tối om trước mặt, như chờ đợi một điều gì đó, rồi trả lời ngắn gọn. Chờ tôi gọi lại, kế hoạch có chút thay đổi. Cô ta cúp máy, ánh mắt vẫn không rời con đường trước mặt. Chỉ đến khi chiếc đèn xe ô tô lóe lên từ đằng xa, cô ta mới tấp vào trong một lùm cây gần đó để trốn. Giữa đêm tối u tịch, Tiên nghe rõ tim mình đang đập thình thịch. Nó đang hồi hộp và sợ. Nghe bảo Phong đưa con chó ấy về nhà làm cho cô ta có chút hoang mang. Không biết tin này là thật hay giả. Nếu là thật, chẳng phải huyết ngài của lão Piêng không thâm thúy như lời ông ta nói hay sao? Tiên đang nghĩ vậy, rồi cô ta lại nghĩ những việc mà lão Piêng đã làm cho mình. Các suy nghĩ viển vông ban nãy lại biến mất. Bỗng có tiếng sủa gâu gâu, tiếng con mực sủa ở trong xe. Nó nhớ nhà vô cùng, bởi vậy khi xe của Phong vừa dừng trước cổng, nó đã nôn nóng muốn phóng xuống. Mực, từ từ thôi nào, đằng nào cũng đến nhà rồi mà. Tiếng của Phong nói với con mực, Tiên nghe rõ một một. Cô ta siết chặt hai tay, cả cơ thể run lên bần bật. Miệng cô lảo bảo, mày vẫn chưa chết sao cái con chó đáng chết này. Số mày cao lắm. Đã thế, tao sẽ tiễn đi mày đi một lần thứ hai. Cái đồ đáng ghét. Nói xong, cô ta đập phành phạch vào cái bụi lá cây trước mặt. Mãi một lúc sau, cô ta hậm hực đi vào trong nhà. Cánh cổng chính nhà ông Hào cách tầm 500 mét, một chiếc ô tô dừng lại sát bên đường. Một nhóm người gồm có 6 người đang xuống khỏi xe. Họ mò mẫm leo rào vào bên trong mảnh đất nhà ông Hoàng. Trước khi hành động, thầy Chu níu lại và dặn: mấy cậu ngậm cái này vào trong miệng, cất lá bùa này vào trong túi. Trong lúc quật mộ, hễ nghe bất cứ ai gọi tên mình mà giống giọng của người thân các cậu thì nhớ không có được lên tiếng, cũng không được trả lời. Còn nữa, đừng làm rơi lá bùa, nhớ cất kỹ trong người. Thầy Chu vừa nói vừa phát cho mỗi người một khúc cam thảo khô để ngậm. Nghe nói cam thảo đẩy lùi mấy cái thứ mùi không sạch sẽ, ngăn ngừa tà ngải nhập vào cơ thể là rất tốt. Lá bùa là để giúp mọi người được bình an. Mảnh đất này đêm xuống đầy rẫy những yêu ma quỷ quái, chúng vất vưởng lượn qua lượn lại ngày bay như gió. Nếu hạp vía, có khi chúng còn nhập luôn vào trong người. Nhưng có lá bùa của thầy Chu cho thì lại khác, chắc chắn họ sẽ không bị chúng nhập. Tất cả đều ổn thưa thầy. Thầy Chu gật đầu. Hành động. Họ tiến sâu vào bên trong khu vườn. Bước chân của họ nhanh thoăn thoắt. Không biết bốn người kia có thấy những vong ma lảng vảng quanh đây hay không. Còn thầy Chu và Ca Bang thì nhìn thấy rất rõ. Họ đông như quân lính, đứng ẩn giật quanh các lùm cây, bóng đèn. Bóng thì đen, có bóng thì trắng. Vong nào chết nguyên vẹn thì còn nhìn thấy mặt mũi. Chỉ có điều làn da của họ xanh ngắt, khuôn mặt trắng bệch. Những vong nào chết do tai nạn thì cơ thể dẹp lép, không chỗ nào bị dập thì chỗ kia cũng bị bóp méo. Bọn họ phóng đôi mắt hung dữ đỏ ngầu nhìn về mọi người, tay giơ lên như thể muốn cắm những chiếc móng sắc nhọn kia vào trên cổ vậy. Trên người của thầy Chu luôn phát ra một luồng ánh sáng hào quang, làm cho bọn chúng dè chừng khiếp sợ. Đi thêm một đoạn nữa, sau khi đã xác định được những ngôi mộ và hướng đi sắp phải tới, mọi người nhanh chóng đi sang bên đó. Nhanh lên! Giọng của thầy Chu hối thúc mọi người. Đoạn họ đứng trước một ngôi mộ mới đắp. Đấy là mộ của Nam. Chiếc mộ của Di Ảnh Nam vẫn đang còn được đặt trên đó. Thầy Chu sau một hồi cúng bái rồi quay lại bảo mọi người: quật mộ! Tiếng cuốc xẻng va chạm vào trong đất vang lên. Thầy Chu cầm di ảnh của Nam lên nói với anh ấy: để cậu chịu khổ rồi, tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây. Đừng giận chúng tôi vì đã tự ý quật mộ cậu lên. Nói xong, thầy Chu nhìn họ, miệng luôn dặn: chúng ta chỉ có một giờ để làm thôi, nhanh lên. Cũng may là mộ vừa đắp, đất còn mới, chưa bám chặt vào nhau, nên chỉ tầm 30 phút là bốn người đã chạm vào quan tài. Tôi tới rồi thầy ơi, người nọ nói. Thầy Chu dọi chiếc đèn pin xuống dưới, không dám để ánh sáng lóe lên trên mặt đất, sợ người trong nhà phát hiện. Mau cậy nắp quan tài lên, mà các cậu đeo bao tay như lời tôi dặn cho đấy. Bốn người họ gật đầu. Rồi ạ. Hai người nhảy lên đây. Hố bé vậy, chỉ hai người đứng dưới đó là đủ rồi. Lời thầy Chu vừa dứt, Ca Bang chìa tay xuống nắm rồi kéo hai người lên bờ. Lúc này bên dưới chỉ còn lại hai người. Hì hục một lúc, chiếc đinh cuối cùng trên nắp quan tài cũng đã được cậy ra. Khi nắp quan tài vừa mở, hai người bên dưới hốt hoảng kêu lên: trời đất ơi, cái gì mà ghê thế này. Người bên cạnh mặt tái xanh nhìn vào trong quan tài cũng sửng sốt kêu lên: Thật là kinh khủng, tôi chưa thấy những thứ này bao giờ. Cùng lúc đó, Tiên có điện thoại nên cô ta chạy ra ngoài vườn để nghe. Quanh đây, những bóng đèn được nhà ông Hào thắp sáng mỗi đêm cũng làm cho khung cảnh thêm thơ mộng. Nghe điện xong, Tiền định quay vào nhà thì chợt bên phía cuối vườn có tiếng búa đập thùng thục, lúc rõ, lúc mất. Cô ta vểnh đôi tai lên lắng nghe và biết chắc ngoài kia có người. Quái lạ, khuya lắc như vậy rồi còn đám thợ hồ nào làm gì ngoài đấy? Hay là lão Hào lại cho người đào hố giấu vàng? Không được, mình phải ra xem ông ấy có âm mưu gì mới được. Với bản tính kiều căng hùng dữ cộng thêm tính tò mò, cô ta quyết định đi ra ngoài đó xem ở đấy đang xảy ra chuyện gì. Đi mãi, cô ta rẽ vào lối đi ra mộ của Nam. Chân cô ta chùn lại, cảm giác hơi sợ khiến cho cô ta dựng cả tóc gáy. Xương sống sau lưng lạnh buốt. Trước mặt cô ta là những tiếng thì thầm nói chuyện to nhỏ. Dù đang run vì sợ, nhưng cô ta vẫn cất tiếng hỏi: ai đấy? Cả bang giật mình nhìn sư phụ nói: Thầy ơi, con người đang đi ra đây. Hai người đứng cạnh đó giơ cây búa lên trước mặt, nói với Cà Pang và thầy Chu như quả quyết: Chỉ cần thầy ra lệnh, tôi sẽ cho đến một nhát nằm thay cậu ấy ở dưới mộ. Thầy Chu xua tay: Xưa nay tôi không làm hại ai bao giờ, các cậu cứ lo việc mình đi, tôi sẽ có cách của tôi. Thầy Chu dặn hai người kia phải trải tấm chăn ra sẵn để mà lát khiêng xác lên đặt vào, nước trong người sẽ không chảy ra bên ngoài. Cả bàng lấy trong túi đồ nghề ra một chai nước gì đó trong như nước suối, đổ vào một cái cốc, sau đó đưa nó cho thầy Chu làm phép. Bên kia, giọng một cô gái cất lên hỏi lần thứ hai: Có ai ngoài này không? Cô ta đi dình người ta mà hỏi lớn như thế thì gác gì là đánh rắn động cỏ, làm cho bọn trộm chạy hết. Thầy Chu đưa hai ngón tay lên miệng mà niệm chú, sau đó chỉ tay vào trong cốc nước như vẽ bùa. Làm phép xong, thầy Chu dùng ngón giữa nhúng tay vào trong chiếc cốc, giơ ngón tay lên ngang ngực, dùng ngón tay cái áp sát vào ngón tay vừa nhúng nước, búng tay ba cái về hướng bên kia. Thầy Chu xoay người lại bảo: Tôi đã làm thuật thôi miên, họ sẽ không nhìn thấy chúng ta trong một khoảng thời gian nhất định. Nào, tôi nhanh tay lên, chỉ còn 20 phút nữa thôi đấy. Bên dưới huyệt, một người cất lên tiếng nói: Khủng khiếp quá, tôi chưa thấy cái xác chết nào vừa mới trôi một ngày mà đã bấy bứa ra như thế này đấy. Người nọ phụ họa xen vào: Đúng rồi đấy mọi người ơi, giờ bấy bứa như vậy thì làm sao mà khiêng lên được đây, ngộ nhỡ thịt thả nó rã ra chảy hết ra thì làm thế nào. Thầy Chu sực nhớ chiếc quan tài mà ban nãy hai người họ thốt lên sợ hãi, họ nôn ói ngay tại chỗ, không dám nhìn vào trong ấy thêm một lần nào nữa, chứ đừng nói là đưa tay chạm vào trong cái xác ấy để khiêng lên. Để tôi xuống xem sao. Tiền ra đến nơi, ngó nghiêng cũng chẳng có thấy cái gì. Cô ta chẳng thấy gì ngoài đám sương đêm trắng muốt. Một cơn gió lùa qua thổi ngang người cô ta. Tiền dùng mình một cái, gai ốc nổi cả lên khắp cơ thể. Cô ta khoanh hai cánh tay vào nhau xoa xoa cho bớt lạnh, miệng làm nhà một mình: Chả có ai, có lẽ mình nghe nhầm sao. Thôi mau biến khỏi đây, chỗ này còn lạnh lẽo âm u hơn cả nghĩa địa. Cô ta xoay người đi vào, không quay lại nhìn thêm một lần nào nữa. Thầy Chu vừa bước xuống bên dưới, thầy ấy mở đèn lên rồi dọi vào trong quan tài. Chẳng biết có gì mà hai người này lại sợ hãi bạt vía như vậy. Đèn vừa chiếu vào, một cảnh tượng hãi hùng ở bên trong đập vào trong mắt thầy. Xung quanh quan tài, trên thành gỗ, những giọt máu đỏ thắm li ti nhỏ xuống những giọt sương đêm bé tí đọng lại bên trên. Nó chồng chất lên nhau dày đến nỗi tạo thành những vây đỏ cứng như là vảy nến. Dưới lớp vỏ máu cứng kia là những con giun sán bé bé dẹp lép màu xám. Nó đang thi nhau hút những giọt sương máu đỏ li ti. Chẳng biết chúng hút máu lâu chưa mà con nào con nấy bụng căng phòng, dài thòng lòng, đang bò lồm ngồm. Thi thoảng một vài chỗ vỡ ra tạo thành một dòng nước đỏ như là máu chảy xuống ngấm xuống người nam. Thầy Chu lắc đầu: Sao lại có thể, lại có thể ác như vậy được cơ chứ. Thầy ấy soi tiếp ánh đèn vào khắp cơ thể của nam. Lớp da của anh ấy phồng to lên như là bọng nước ẩn bên dưới. Nó đội lớp da căng phồng lên như là bọng nước, cảm tưởng chỉ cần chạm tay khẽ vào là cũng thấy lớp da đấy rách ra và nước bên trong chảy ra ngoài. Trên hốc mũi, hai bên lỗ tai, cả trăm con rán màu trắng làm ổ ở trong đó. Chúng chui ra thụt vào, nhìn đúng là tởm thật. Người nọ bịt mũi hỏi: Giờ tính nhau rồi ơi, nói thật chứ, cậu ấy tội thì tội thật, nhưng mà tôi thấy tởm quá. Thầy Chu dùng một cây kim bản lớn đâm nhẹ mấy lỗ vào lớp da căng phồng để nước trong cơ thể của nam chảy ra. Kim đâm đến đâu, máu kèm theo dịch mù chảy ra đến đó, vừa tanh vừa hôi thối. Thầy Chu vừa làm vừa thở dài: Tội nghiệp, người tốt như cậu ấy đã phải chết thảm rồi, đến khi chết cũng không có được yên thân. Thầy Chu bảo hai người ở trên thòng dây thừng xuống. Thầy cột vào chân của Nam, bảo hai người họ kéo dốc ngược cái xác lên, chất dịch sẽ chảy ra cho hết. Họ phải mất cả đến 5 phút dốc ngược cái xác, nước trong cơ thể của Nam mới ngừng chảy. Cơ thể của Nam khi sống không béo lắm, vậy mà nước trong người chảy ra như cả chậu. Được rồi, kéo lên. Đoạn cái xác được kéo lên, cả bàng bảo hai người bên cạnh kéo cái xác rồi đặt vào trong tấm chăn đã trải sẵn. Thầy Chu chờ hai người bên cạnh mình lên khỏi mặt đất. Thầy Chu dùng một nắm kim loại nhúng ngập kim vào trong hũ máu chó mực thầy đã thủ sẵn, sau đó găm chúng xung quanh huyệt mộ, dán 4 lá bùa 4 góc, niệm chú một lúc, sau đó đậy nắp quan tài lại. Làm xong, thầy bảo Ca Bang kéo mình lên. Lấp đất lại đi, sắp hết thời gian rồi. Bốn người lại hì hục lấp đất. Ca Bang và thầy Chu phụ nhau cuộn xác của Nam lại, cột dây thừng, xong rồi thầy Chu dán một lá bùa lên trên đó. Chờ bốn người lấp đất xong thì mới rời khỏi nơi đây. Đi thôi, đừng nhìn lại. Họ đặt xác của Nam lên một chiếc cáng, quay lại lối hồi nãy thoát ra ngoài. Sau lưng họ, hàng trăm cái bóng lao tới đòi bóp cổ, nhưng khi vừa chạm vào thân thể họ, chúng đã bị lá bùa hất bật lại đằng sau. Chúng gầm gừ tức giận, nhưng mà chúng chẳng thể làm gì. Xong rồi, lên xe đi. Thầy Chu hối, mau đi khỏi đây nhanh lên, phải chôn cậu ấy trước giờ tí. Phong ngồi nói chuyện về con chó mực từ nãy đến giờ cho ông Hào nghe, cốt là để đánh lạc hướng ông. Ông Hào ôm con mực như là ôm con cưng vào trong lòng. Bên kia, chợt điện thoại của Phong hiện lên một tin nhắn. Rút thôi Phong ơi, nhiệm vụ đã hoàn thành. Đọc xong tin nhắn, Phong xin phép ông Hào ra về. Đã gần 10 giờ tối, Hà đi theo Tiến Phong ra ngoài cổng. Trước kia lôi lên xe, Hà nói với anh. Anh Phong, sáng mai em sẽ về thành phố. Nếu anh rảnh thì sáng mai lên đây đón em ra bến xe có được không? Công việc của anh Nam đã xong, em không còn tư cách gì ở đây nữa. Phong nhìn Hà hỏi, tại sao lại như vậy? Đây cũng là nhà em cơ mà. Hà lắc đầu, ba mẹ cho rằng anh Nam chết là do đứa con trong bụng của em đang mang. Nó đã khắc chết bố nó, và sau khi ra đời là sẽ khắc ông nội nó. Em sẽ sống một cuộc đời của riêng hai mẹ con em. Em không muốn ở lại đây nữa. Phong thở dài, anh thấy thương cảm cho mẹ con của Hà. Chồng vừa mất, đã bị gia đình nhà chồng hắt hủi, đến cả nhà cũng không có được về. Anh sẽ giữ đúng lời hứa với Nam, sẽ tìm ra sự thật và bao bọc cho vợ con cô ấy, cho đến khi nào mọi chuyện sáng tỏ. Anh nhìn Hà gật đầu. Được rồi, anh sẽ đón. Nhưng nhà anh vẫn còn chỗ cho hai mẹ con em đấy. Nếu em không muốn về thành phố thì cứ ở lại nhà anh. Mẹ anh sang tháng sau sẽ lên đây ở lâu dài, em có thể làm bạn. Thế thì còn gì bằng. Hà lắc đầu. Không, em muốn về. Phong gật đầu đáp. Ừ, thôi được rồi. Anh biết Hà đang chạy trốn khỏi đau thương, và ít nhất là muốn xa nơi này vì sợ bà Huệ cho người hãm hại cô và đứa bé. Khuyên Hà ở lại không được, anh sẽ đưa mẹ con cô ấy về thành phố một cách an toàn nhất. Trước khi chia tay, Phong dặn Hà. Vậy sáng mai hơn 8 giờ thì anh sẽ lên đây đón em. Anh sẽ đưa em về, có như vậy thì anh mới yên tâm được. Hà mỉm cười gật đầu. Cô nhìn theo xe của Phong cho tới khi chiếc xe đèn mờ dần trong đêm tối và khuất hẳn sau con đường rậm rạp đầy cây cối. Hà định quay lưng đi thì bỗng bên dãy cao su vang lên tiếng kêu cứu của một cô gái. Cứu tôi với, có ai không, có ai không, cứu tôi. Bước chân của Hà khựng lại. Cô đang nghĩ liệu có phải lại như hôm bữa, tiếng kêu cứu ấy là của ma quỷ trêu gạo cô vọng về hay sao. Hà tính đi tiếp, tiếng kêu cứu lần này lại như nghe rõ hơn. Cô trùng chân đứng lại. Cứu tôi với, có ai không, cứu tôi với. Hà giật mình. Tiên, hình như là tiếng kêu cứu của cô ấy. Cô rẽ đêm tối đi theo tiếng kêu cứu kia. Bên tai cô vang vọng câu nói đầy ma mị mà lại khá thân quen. Đừng đi, quay lại đi, vào nhà nhanh lên. Hà hoảng sợ, vừa run vừa hoang mang. Ngộ nhỡ tiên xảy ra chuyện gì mà cô bơ đi, lại cảm thấy có lỗi. Bao suy nghĩ mâu thuẫn đan xen vào nhau, để cuối cùng Hà lựa chọn đi tiếp. Bản tính của cô lương thiện là vậy, thấy ai gặp nạn là ra tay ứng cứu. Quay lại, quay lại, quay lại. Tiếng nói ma mị vẫn rót vào trong tai Hà. Người ấy cản không cho cô đi tiếp. Lần này Hà dừng lại, tay cô thòng xuống ôm bụng. Rồi cô nghĩ, khuya thế này rồi, cô tiên còn ra ngoài vườn cao su làm gì? Chú Phát vẫn còn ở giữa bệnh viện với mẹ mà. Cô lùi lại, con đường trước mặt quá tăm tối, và cô không biết trong bóng đêm kia có những nguy hiểm gì đang chờ mẹ con mình. Ảo giác, tất cả chỉ là ảo giác. Thôi mình quay lại gọi điện cho chú Phát xem thế nào. Hà vừa quay người lại, ba bốn bóng đèn lao đến. Trên tay họ là một khúc gậy gỗ khá to. Bọn chúng nhìn cô với thái độ gian ác. Lúc đầu Hà tưởng là ma, nhưng khi căng đôi mắt ra nhìn, cô mới nhận ra họ là người. Chúng lao đến, Hà bỏ chạy, chân cô không thể chạy nhanh hơn vì trời quá tối. Bỗng nhiên bốp một tiếng, Tiền đứng phía sau, chờ cho Hà vừa quay đi, cô ta nhanh tay đập một nhát gậy vào trong đầu Hà. Cú đánh khá mạnh, khiến máu trên đầu của cô bắt đầu chảy xuống ướt đẫm cả mặt. Hai mắt cay xè đi vì dính máu, giọng cô yếu ớt thều thào. Các người là ai? Tiền nhìn Hà ngã lăn dưới đất, cô ta ngẩng mặt lên trời rồi cười ha hả. Tiền hất hàm ra lệnh cho bốn gã đàn em. Nhét cô ta vào trong bao tải đi, đưa đi ra khỏi đây, nhanh lên. Đôi mắt của Hà dần chịu nặng. Trước khi nó khép lại, cô vẫn nhận ra người con gái đứng trước mặt mình là Tiên. Xong chưa? Đưa cô ta đi. Họ hòa mình vào trong đêm tối. Hai người ỉ ạch khiêng chiếc bao tải, bên trong là Hà. Tiếng bàn lề của cánh cửa gỗ lâu ngày không có ai mở vang lên giữa đêm khuya. Nó xóa tan đi cái bầu không khí u tịch. Hà được đưa vào trong. Tiên ra lệnh, trói cô ta lên cột đi, lột chiếc áo khoác của cô ta ra, tao muốn cái lạnh ngấm vào trong da thịt của nó. Hai tên răm rắp nghe theo. Chút chúng lột chiếc áo khoác trên người của Hà đang mặc ném xuống đất, cột hai tay của cô treo ngược lên trên đỉnh đầu. Tiên bước lại nhìn Hà trong cơn bất tỉnh. À càng vui khi thấy Hà bây giờ như một con nhái. Sống hay chết không phải ông trời định đoạt nữa, mà là chính cô ta có quyền lấy đi. Tiên kéo áo của Hà sát lên trên ngực, để lộ ra cái bụng bầu 4 tháng đang nhô lên lùm lùm. Da bụng căng cương cứng, ả dùng tay xoa khắp bụng cô. Những chiếc móng sắc nhọn mới sơn đỏ hôm qua cứ thế cào vào trong bụng Hà đến rướm máu. Tiên nhìn Hà trừng mắt, miệng nghiến lên rìn rít. Ngày mai tao sẽ đích thân lấy đứa con trong bụng mày ra. Cô ta cười như một con quỷ sống. Bỗng nhiên Tiền bịt miệng chạy ra ngoài mà nôn thốc nôn tháo. Không hiểu sao nhìn thấy những vết cào trên bụng cô Hà thì cô ta lại buồn nôn. Một gã chạy theo cô ta hỏi gấp, Chị Tiên, chị có sao không? Tiên xua tay, cô ta vẫn cúi người để những thứ mình ăn hồi nãy nôn ra hết. Một lúc sau, Tiên cảm thấy dễ chịu hơn. Cô ta tạt vào hiên, ngồi phệt xuống chiếc ghế ọp ẹp, miệng thở hổn hển, tay vỗ ngực thùm thụp. Mình bị làm sao thế này? Không lẽ mình đã... Tiên nghi rằng mình đã có con với Phát. Cô ta và Phát tuy chưa từng có hôn ước, nhưng tình yêu thời công nghệ thì mấy ai khi yêu lại không có quan hệ xác thịt. Cô ta chưa từng lường trước được việc này, bởi mỗi lần quan hệ với Phát xong, cô ta đều uống thuốc tránh thai cấp tốc. Từ tự nhiên nói với bản thân mình trong tâm thức. Không được, mình không thể mang thai với giọt máu với cái nhà họ Hoàng này được. Không thể. Chị ta, mình còn chưa xử lý xong, có gì mình phải giữ lại cái cốt nhục của anh ta. Tiền đưa tay xuống xoa xoa bụng, cô ta nhếch mép cười. Sau lưng cất lên tiếng nói làm cho Tiên giật mình xoay người lại. Chị không sao chứ? Tiên lắc đầu. Ta không sao. Người kia hỏi tiếp. Thế còn cô ta, chị tính làm gì? Ngày mai cô ta sẽ tỉnh lại đấy. Tiên đứng dậy, cô ta chậm rãi bước vào trong nhà, đi đến bên Hà, nhìn cô rồi nở nụ cười gian ác. Tiên cúi thấp người xuống, dùng đôi bàn tay có bộ móng được gọt rũa tỉ mỉ, sơn đỏ chót, bóp chặt lên cằm Hà, hách lên cười ha hả. Mắt cô ta trợn trừng, miệng nghiến răng rít lên. Mày sẽ chết, nhưng không phải bây giờ. Tao muốn cô ta chứng kiến đứa con trong bụng của mình được người khác moi ra. Cứ như vậy mới hấp dẫn chứ. Cô ta buông tay, đảo quanh Hà vài vòng, rồi thòng tay xuống xoa bụng cô, miệng cười lên hình hịch. Đứa cháu đích tôn nhà họ Hoàng sẽ phải chết. Thầy Chu kêu mọi người đưa xác của Nam xuống. Thầy ấy dùng rượu tắm lại toàn cơ thể cho thêm một lần nữa. Thầy cho anh bộ quần áo mới, dùng thuốc xịt đuổi côn trùng trong hốc mũi và tay ra. Xong xuôi, thầy ấy nói với mọi người. Được rồi, khiêng cậu ấy vào trong quan tài đi. Họ cùng nhau xúm lại khiêng Nam vào trong quan tài mới. Nhìn anh ta bị mảnh kính chém vào trong một đường dài, tuy đã được may vá lại, nhưng những vết thương ấy cộng thêm với khuôn mặt tím tái nhợt nhạt của người chết, làm cho ai cũng cảm thấy ám ảnh một thời gian dài. Hạ huyệt. Quan tài đã chạm đất, nhìn từng xẻng đất được hất xuống mộ mà lòng Phong đau như cắt. Anh nhìn quan tài của Nam một lần cuối trước khi lấp kín, miệng lầm rầm trong miệng. Cậu an nghỉ đi nhá, đừng lo lắng gì nữa, ra đi thanh thản đi. Cổ họng của Phong nghẹn đắng, lần đầu tiên trong cuộc đời anh rơi nước mắt vì bạn. Xong rồi, chúng ta về thôi. Giọng của thầy Chu cất lên bảo mọi người đi về. Nhang khói, trái cây, hoa quả đã được Phong đặt trước mộ. Anh định xây bê tông luôn cho Nam, nhưng thầy Chu bảo để chờ cải táng, vì xác của Nam đã bị người ta ếm bùa ngải. Nếu đổ bê tông luôn thì cậu ấy sẽ đau đớn. Dù thầy Chu có làm sạch cơ thể của Nam rồi lại chôn cất lại, nhưng vẫn phải chờ mấy năm nữa táng mộ, tắm rửa cho cậu ấy sang cát lại một lần nữa. Mọi người quay đi, không có ai dám nhìn lại. Chỉ riêng Phong thương anh rồi cố xoay người lại nhìn thêm một lần nữa. Trời đã gần sáng mà ở đây sương mù vẫn đang còn giăng kín lối. Chỉ còn lại một ngôi mộ mới đắp nằm lạnh lẽo một mình, càng làm cho khung cảnh thêm ma mị. Sáng hôm sau, Phong chạy xe lên đón Hà theo lời hẹn. Mặt trời đã lên cao đứng bóng. Phong lên trễ hơn nửa tiếng vì có công việc đột xuất. Con mực từ trong nhà phi ra, nhảy chồm lên người anh mà mừng quính. Mực, mực, được rồi, được rồi. Nó vẫn chưa chịu dừng lại, cứ quấn lấy chân Phong mà kêu ư ứ trong miệng, thè cái lưỡi dài ra mà thở hổn hển. Phong bước vào trong nhà, mùi nhang trên bàn thờ của Nam vẫn tỏa ra nghi ngút. Ông Hào vừa từ mộ Nam đi về. Cũng may là ông ấy không nghi ngờ gì về vụ mộ Nam đã bị khai quật. Thấy Phong đến, ông ấy hỏi. Phong, cháu đến à con? Phong cúi chào. Anh đi thẳng đến mà vấn đề. Dạ con chào bác. Hà tối qua con nhờ con lên đây chờ mẹ con cô ấy ra bến xe. Chắc là cô ấy sẽ về thành phố nên con mới ghé đây thắp nhang cho thằng Nam, xong rồi con đón cô ấy đi luôn. Ông Hào thở dài. Như vậy cũng tốt. Con hiểu tính bác gái rồi đấy. Bà ấy sẽ không thể hòa hợp với cái Hà sau vụ thằng Nam chết được đâu. Thôi, hai đứa tính sao thì tùy. Hình như sáng nay nó chưa ra khỏi phòng đâu. Tối qua lúc cháu về, bác và con mực có vào phòng nghỉ luôn, sáng dậy cũng chưa có gặp mặt. Phong gật đầu, Anh bước đến bên bàn thờ của Nam, thắp cho bạn mình nén nhang, xong anh mới đi tới phòng của Hà. Đứng trước cửa, anh vừa gõ vừa gọi. Hà ơi, em chuẩn bị hành lý xong chưa? Này, có cần anh phụ một tay xách đồ ra ngoài không? Không có ai trả lời. Phòng lại gọi đến 3 lần mà bên trong vẫn không có động tĩnh. Ông Hào thấy vậy thì chạy lại, cả hai cùng nhau mở cửa bước vào trong. Trong phòng không có một bóng người. Chiếc vali Hà đang xếp đồ dở vẫn đang nằm ngổn ngang trên giường. Sờ chăn nệm lạnh ngắt, Phòng hốt hoảng nói với Hào. Nguy rồi bác ơi. Cháu đoán là đêm qua Hà nó không ngủ ở trong phòng đâu. Giường nệm còn lạnh lẽo như thế này, chứng tỏ cô ấy cả đêm không về. Ông Hào ngơ ngác. Thế như vậy là cớ làm sao? Tối qua trước khi vào phòng nằm nghỉ, bác còn thấy nó đứng ở ngoài cổng tiễn con cơ mà. Phòng đang nghi Hà đã bị ma giấu hoặc bị ma dắt đi ngay sau khi anh rời khỏi đây. Cũng không có lý do gì mà Hà lại chạy trốn, vì tất cả tiền bạc, giấy tờ, quần áo vẫn đang còn dở dang trong này. Phòng biết ông Hào không có mặc cảm gì với Hà nhiều như là bà Huệ, có nói vài câu trấn an ông ấy. Thôi bác yên tâm, cô ấy chắc không sao đâu. Cháu sẽ đi chạy xung quanh đây tìm một lượt xem sao, có tin gì thì cháu sẽ báo lại cho bác. Phong lao luôn ra bên ngoài, anh chạy bộ quanh đây tìm Hà. Vừa chạy, anh vừa gọi thật lớn để xem cô đang ở đâu. Hà ơi, Hà, em có ngoài kia không? Không có một ai trả lời. Đáp lại lời anh chỉ là những tiếng gió rít xe lạnh. Phong quay lại lấy xe, anh chạy vào trong xóm hỏi. Vào nhà ai họ cũng lắc đầu không biết. Tìm suốt đến 4 giờ chiều, tin tức về Hà vẫn là một ẩn số. Cô như bốc hơi biến mất khỏi thế gian này. Ông Hào tuy không quý Hà, song ông cũng không vui khi thấy cô đột nhiên biến mất như vậy. Cả hai đang nói chuyện, chợt tiếng bà Huệ bên ngoài sân vang lên. Không phải tìm nó nữa đâu, mà đi luôn thì bác đỡ phải đuổi nó. Cháu cứ về nghỉ ngơi đi, bác đã nghe thằng Phát nó nói lại rồi. Tiền dìu bà Huệ đi vào trong, óng ẹo nói thêm nói bớt. Cô ta không giúp gì mà chỉ cố đổ thêm dầu vào lửa. Bác gái nói đúng đấy ạ. Chị ấy nếu thương yêu chồng mình thật ấy, thì đã không hành động như vậy. Ít ra thì cũng phải chào hỏi hai bác lấy một tiếng. Có ăn có học cả mà, vậy mà cư xử kém thông minh như vậy đấy. Bà Huệ hừ một tiếng đến lạnh người. Đúng là không có phép tắc. Nó tưởng nhà họ Hoàng muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Đã đi rồi thì đừng có vác cái mặt về đây. Nhà tôi không có đứa con dâu vô phúc như vậy. Phòng định xen vào giải thích cho Hà, nhưng bị bà Huệ xua tay. Bà ấy đuổi khéo anh về vì không muốn ai nhắc đến Hà trước mặt mình. Mắt bà ấy bị mù một bên, chỉ nhìn bằng con mắt còn lại. Qua giác mạc mờ mờ, Phong xin phép ra về, tâm tư của anh hơi nặng trĩu. Vừa ra đến cửa, anh gặp Phát đi vào. Tiễn Phong ra thì Phát vỗ vai Phong, nói xin lỗi thay mẹ. Anh Phong đừng có giận mẹ em nhé. Bà xót hai anh em cho nên vẫn còn giận chị Hà lắm. Nếu anh thấy chị Hà thì bảo chị ấy cứ về căn nhà dưới Sài Gòn mà ở. Nhà đó anh hai đứng tên, nên trước sau gì cũng là của mẹ con chị ấy. Phong ừ một tiếng, anh bước lên xe phóng đi khuất sau con đường quanh co uốn lượn. Tiền đã nghe hết những lời Phát nói, mặt cô ta trầm bầm khó chịu, trong đầu ả đang chửi Phát. Anh đúng là cái loại ngu mà, căn nhà ấy cả chục tỷ bạc, vậy mà hai tay dâng lên tận miệng cho mẹ con nó. Đúng là cái loại ngu. Nhưng không sao, nếu người thừa kế mất tích mãi mãi không tìm thấy thì căn nhà đó trước sau gì cũng thuộc về người khác mà thôi. Cô ta mừng thầm ở trong bụng. Người khác cô ta nhắc đến chính là vợ chồng ông Hào và Phát. Vừa chạy xe, Phong vừa nghĩ. Nếu người nhà dưới Sài Gòn vẫn không có ai có tin tức gì của Hà, sau 24 giờ mất tích mình sẽ báo công an. Miệng anh lầm bầm nói một mình, cầu mong mẹ con em bình an. Một tuần sau, Tiền chạy xe vào một con hẻm nhỏ trên thành phố Đắk Lắk. Cô dừng xe trước một phòng khám sản tư nhân. Sau khi trao đổi với ba mình, ông ta bắt cô phải đi phá thai. Tiên mở cửa bước xuống, cô ta không muốn vào trong bệnh viện vì sợ gặp người quen ở đấy. Tiếp cô ta là một y tá khá trẻ. Cô ấy trao đổi với Tiên một lúc rồi đưa cô ấy vào gặp bác sĩ. Qua siêu âm, bác sĩ kết luận Tiên đã có thai 8 tuần. Trong lúc bác sĩ đang tư vấn và chúc mừng cô ta vì tim thai khỏe, Tiên xen vào cắt ngang lời nói của bác sĩ, khiến cho bà ấy ngạc nhiên. Tôi muốn bỏ đứa bé này. Tôi còn trẻ, chưa có chồng và lỡ vui chơi quá đường. Nếu sinh nó ra, gia đình của tôi sẽ mang nhục. Bác sĩ nhìn cô hỏi lại. Cô chắc chứ? Đúng vậy, tôi muốn thế. Cô muốn làm khi nào? Ngay bây giờ. Bà ấy ừ, rồi bảo y tá đưa cho Tiên một viên thuốc phá thai để uống. Dặn cô nằm ở trên giường, đến khi nào đau bụng nhiều là lúc thai muốn trôi ra ngoài. Lúc này, bành háng ra để cho bào thai trôi ra khỏi tử cung. Việc còn lại, bà ấy sẽ lo. Nằm trên giường, tim của cô ta đập thình thịch. Đây là lần đầu tiên phá thai của cô ta, cho nên có phần hồi hộp. Mãi hơn một giờ sau, thuốc bắt đầu có hiệu nghiệm. Tiên ôm bụng đau quằn quại. Chiếc váy bệnh nhân cô ta đang mặc đã bắt đầu dính máu. Từ cửa mình của cô ta, máu bắt đầu chảy ra ổ ạt. Bà bác sĩ chạy đến, kêu Tiên dặn háng ra để bà ấy lôi bào thai ra ngoài sẽ hết đau. Tiên cắn môi chịu đựng, hai tay siết chặt vào trong chiếc ga giường, miệng la hét như người bị chọc tiết. Hai cô lại đây, nhào thai bám chắc quá, nó không tự trôi ra được. Hai y tá chạy lại, hai người giữ chặt hai bên chân của cô ta mà banh ra. Bà bác sĩ dùng một cây kẹp và gấp, bảo Tiên muốn xong sớm thì nằm yên đừng có nhúc nhích. Tiên cố chịu đau mà làm theo lời bà ấy, máu vẫn cứ chảy. Bà ấy từ từ thọc cây gấp vào rồi kẹp chặt lấy bào thai lôi nó ra ngoài. Lúc bào thai vừa được gấp ra, Tiên hét lên như một con chó bị thiến vậy. Xong rồi, cắt dây, vệ sinh cho cô ấy. Một bào thai vừa mới hình thành vẫn chỉ là một cục máu đỏ tươi, đã bị bà bác sĩ gấp ra từ trong bụng của Tiên. Cô ta ngóc đầu lên nhìn bà ấy. Trên tay bà bác sĩ là một bào thai vừa mới hình thành chưa lâu. Nó chỉ to bằng ngón chân cái, đỏ tròn chót, dính theo cả một đoạn ruột lòng thầm. Bà ấy nhìn cô gật đầu. Xong rồi đấy, cô nằm nghỉ ngơi một lát sẽ ổn thôi. Bộp. Bà ấy quăng cái bào thai vào trong một chiếc xô dưới gầm giường. Trong đó có tới gần chục cái như vậy. Người ta đến đây không chỉ khám thai mà còn đến để giết con của mình nữa. Uống thuốc xong, vừa đau vừa choáng, thêm cả việc cô ta mất máu quá nhiều, nên Tiên nằm bất tỉnh ở trên giường. Bên quán cà phê của Phong, anh tìm Hà suốt một tuần không thấy. Thầy Chu và Ca Bang không có ở đây, họ đã về từ 3 hôm trước. Anh đang tính gọi điện hỏi cảnh sát xem việc tìm người có khả quan gì hay không thì điện thoại chợt đổ chuông. Nhìn lên màn hình điện thoại, anh hồi hộp vì nhận ra đây là số của cảnh sát. Alo. Đầu dây bên kia nói. Anh Phong đấy à? Tôi là Tuấn ở bên tổ trinh sát. Hiện chúng tôi đã nhận được tin báo của người dân. Họ phát hiện ra một thai phụ nằm chết ở trong bao tải đen ở ven rừng. Nạn nhân đã bị chặt đầu đi mất rồi. Nếu anh muốn nhận dạng thì đến đây đi, cùng với chúng tôi đi. Phong nghe xong mà chân tay bồn rộn. Tay anh run run, xém nữa thì rớt rơi cái điện thoại. Anh cố lấy lại bình tĩnh, trả lời anh cảnh sát. Vâng, thế các anh chờ tôi một chút, tôi đến liền. Anh cúp máy, chạy vội ra ngoài xe. Nước mắt anh rơi lã chã, cầu mong người ấy không phải là Hà. Nam ơi, cậu hãy phù hộ cho vợ con của cậu qua tai nạn khỏi này nhá. Dạ, kính thưa quý vị và các bạn, như vậy là tập 3 của câu chuyện Mảnh đất nhiều ma của tác giả Đan Linh đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Và để ủng hộ cho kênh Tần Số Âm, chúng tôi có thêm kinh phí để mua tác quyền những câu chuyện mới, hay và hấp dẫn để phục vụ quý vị và các bạn.